Phần 15. Ngài Zoliker. Những dấu hiệu lúc hừng sáng đã báo thời tiết đúng. Mặt trời nhô lên rạng rỡ trên vòm trời không mây. Những tia nắng nhạt chiếu xuống được mặt tuyết trắng tinh rọi lại. Hôm qua, rừng buồn bã nhợt nhạt là thế, mà nay thì ánh sáng chói chang đến lóa cả mắt. Thỉnh thoảng, cụ Vitalis luồn tay vào dưới chăn, sờ xem Zoliker thế nào. Zoliker vẫn chưa ấm lại được tí nào. Tôi nghe thấy nó run cầm cập khi cúi xuống bên nó. Trong chốc lát, chúng tôi nhận thấy rõ không tài nào làm ấm lại dòng máu tê buốt trong người nó. Cụ Vitalis đứng lên bảo, phải tìm đến chỗ xóm làng mới được, nếu không thì Zoliker đến chết ở đây thôi. Dọc đường mà nó không chết cũng là đã phúc lắm rồi. Đi đi thôi. Chúng tôi chùm kín Zoliker trong chiếc chăn hơ ấm, rồi cụ chủ ôm nó vào dưới áo, sát ngực. Thế là chúng tôi đã sẵn sàng lên đường. Cụ Vitalis bảo, gớm, cái quán này bắt ta trả giá trọ đắt quá. Giọng cụ run run khi nói câu đó. Cụ đi ra trước, tôi bước gót theo cụ. Con Capi còn ngồi lại ở ngưỡng cửa, quay mõm về chỗ hai bạn nó bị chó sói vồ. Phải gọi nó mới chịu đi. Ra đường cái được 10 phút, thì chúng tôi gặp một cái xe. Người chủ xe bảo cho biết là đi bộ non một tiếng nữa thì đến làng mạc. Nghe nói thế, chân chúng tôi hóa khỏe ra, mặc dù tuyết ngập đến nửa chân tôi, đi vừa khó khăn vừa mệt nhọc. Chốc chốc tôi hỏi cụ Vitalis xem con Zoliker thế nào, cụ vẫn trả lời là cụ nghe thấy nó run cầm cập trong lòng cụ. Đi mãi, đến một cái dốc, dưới chân dốc hiện ra những mái nhà trắng của một thôn lớn. Cố gắng một thôi nữa, và thế là chúng tôi đến nơi. Thầy trò chúng tôi vốn không quen vào những quán tốt nhất, những quán mà vẻ sang trọng bên ngoài, hứa hẹn thức ăn ngon, chỗ nằm ấm. Trái lại, thường thường chúng tôi lại dừng ở đầu làng hay ở ngoại ô, chọn một cái nhà tồi tồi nào đó mà họ không xua đuổi chúng tôi, cũng không moi nhẵn túi chúng tôi. Lần này thì không thế. Cụ Vitalis không dừng ở đầu làng. Cụ đi mãi cho đến một cái quán trước cửa treo đu đưa một tấm bảng đẹp thiếp vàng. Qua cửa nhà bếp mở toang, tôi thấy một chiếc bàn chất đầy thịt, và trên lò bếp rộng, nhiều chiếc song bằng đồng đỏ đang reo sôi vui vẻ, hơi các món ăn bốc lên trần thành những đám mây con con. Mùi súp béo ngậy bay ra tận ngoài đường, mơn trớn mấy cái dạ dày lép kẹp của chúng tôi. Cụ chủ tôi lấy dáng điệu một người sang trọng bước vào quán. Không cất mũ, đầu hất ra đằng sau, cụ hỏi chủ quán thuê một cái buồng tốt có lửa sưởi. Chủ quán là một nhân vật trông khá bảnh bao. Ban đầu ông ta không thèm nhìn đến chúng tôi, nhưng rồi vẻ uy nghi đường bệ của cụ chủ tôi làm cho ông ta phải kính nể. Chị hầu phòng được lệnh đưa chúng tôi về buồng trọ. Trong khi chị ta nhóm lửa thì cụ Vitalis bảo tôi, cháu đi nằm đi, nhanh lên. Tôi đứng sững một lúc, sao lại đi nằm, ngủ làm gì, ngồi vào bữa ăn thì thích hơn biết bao nhiêu. Cụ Vitalis giục, nhanh lên chứ. Tôi đành làm theo lời cụ. Trên giường có một tấm chăn lông, cụ Vitalis đắp lên người tôi đến tận cằm. Cháu gắng chịu, làm sao cho nóng gian người lên, cháu càng nắm ấm được chừng nào, càng tốt chừng ấy. Tôi băn khoăn nghĩ rằng con Zoliker cần được ấm hơn tôi nhiều, bởi vì tôi không thấy rét gì cả. Trong lúc tôi nằm im cho nóng người trong tấm chăn lông, thì cụ Vitalis cứ trở qua trở lại cho con Zoliker, giống như đang quay thịt nó, làm chị hầu phòng rất đỗi ngạc nhiên. Một lát sau, cụ hỏi tôi, cháu đã thấy nóng chưa? Cháu chết bức đây. Ấy, chính ta cần thế đấy. Nói xong, cụ đi ngay lại phía tôi và đặt Zoliker lên giường, bảo tôi ôm chặt nó vào lòng. Tội nghiệp cho con vật bé bỏng, thường ngày nó bướng bỉnh, bắt làm cái gì không vừa ý thì dễ nảy lên, thế mà hôm nay ngoan ngoãn chịu đựng tất cả. Nó nép sát vào người tôi, nằm không cựa quậy. Nó hết lạnh rồi, mình nó nóng san như lửa. Cụ chủ tôi xuống bếp. Lát sau cụ bưng lên một bát rượu vang nóng pha đường. Cụ muốn cho con Zoliker uống vài thìa, nhưng nó không hé răng ra được. Nó mở đôi mắt sáng nhìn chúng tôi buồn bã, như muốn van chúng tôi hãy để cho nó yên thân. đừng làm tình làm tội nó. Đồng thời nó rút một tay ra khỏi chăn, chìa cho chúng tôi. Tôi không hiểu nó chìa tay ra và chìa đi chìa lại như vậy là có ý gì. Có cụ Vitalis giải thích tôi mới rõ. Thì ra trước khi tôi nhập đoàn, Zolico đã một lần bị sưng phổi, người ta đã chích máu ở cánh tay nó. Bây giờ đây tự thấy mình ốm, nó đưa tay ra để người ta chích máu nó nữa và chữa cho nó khỏi bệnh như lần trước. Các bạn thấy có cảm động không? Không những cụ Vitalis cảm động, cụ còn lo ngại nữa. Rõ ràng là Zolico đang ốm, không những ốm mà còn ốm nặng nữa, cho nên nó mới không chịu uống rượu vang pha đường và cái món mà ngày thường nó thích lắm. Cụ Vitalis bảo tôi, cháu uống chút rượu ấy rồi cứ nằm yên trên giường, ta đi mời thầy thuốc đây. Phải thú thật rằng bản thân tôi cũng ưa món rượu vang pha đường ấy, và lại tôi đang đói phờ người ra, bởi vậy không đợi bảo lần hai, tôi nốc cạn bát rượu rồi chui vào chăn nằm. Hơi nóng của chăn lại thêm có hơi rượu bốc lên nữa, làm tôi suýt ngốt người thật đấy. Cụ chủ tôi đi không lâu lắm, chỉ một lát sau cụ trở về, dẫn theo một ông mang theo kính gọng vàng, đó là ông thầy thuốc. Cụ Vitalis sợ cái nhân vật quyền quý ấy không chịu rời gót ngọc đi chữa bệnh cho một con khỉ danh, nên không nói rõ. Vì thế thấy tôi nằm trên giường, mặt đỏ như một đóa mẫu đơn chớm nở, thì ngài lương y sấn lại, đặt tay lên trán tôi và phán, huyết tụ. Xong ngài lắc đầu, y nói bệnh tình nghiêm trọng lắm. Tôi thấy cần phải cải chính ngay, không thì ông ta đè tôi ra mà chích máu mất. Tôi nói, không phải tôi ốm. Thế nào, mày mà không ốm à? Cái thằng bé này nó lên cơn mê sảng rồi. Tôi không trả lời, tôi nhích chăn lên, chỉ con Zolico đương choảng tay qua cổ tôi, nói, nó ốm đấy. Ông thầy thuốc lùi lại hai bước, quay về phía cụ Vitalis, la lên, một con khỉ, hay chửa, vì một con khỉ mà ông quấy rầy tôi à, lại đang tiết trời thế này nữa. Tôi đoán rằng ông ta sẽ tức tối bỏ đi, nhưng cụ Vitalis làng lời khôn ngoan và luôn luôn tỉnh táo, nhã nhặn với cốt cách của một người thượng lưu. Cụ giữ ông thầy thuốc lại, rồi cụ nói cho ông ấy nghe cảnh ngộ của chúng tôi, nào gặp phải mưa tuyết như thế nào là con Zolico sợ sói leo lên cây trốn bị cảm lạnh như thế nào. Cụ phân trần. Đành rằng bệnh nhân chỉ là một con khỉ, nhưng một con khỉ như thế nào, một con khỉ thiên tài. Ngoài ra, nó còn là một người bạn đường, một người anh em thiết cốt của chúng tôi. Tôi không đành ra một người anh em, một nghệ sĩ sân khấu xuất sắc như vậy, cho một anh thú y tầm thường cứu chữa. Và chăng, tuy khỉ chỉ là một con vật đấy, nhưng theo các nhà sinh vật học thì nó gần giống với người hết sức, cho nên bệnh của nó cũng không khác bệnh của người. Về mặt khoa học và y thuật, nghiên cứu xem bệnh của khỉ giống người ở chỗ nào và khác ở chỗ nào, tôi tưởng cũng là một điều lý thú. Người Ý vốn khéo tán, bởi thế lát sau, ông thầy thuốc không ra cửa mà quay lại trở vào bên giường. Trong lúc cụ chủ tôi nói thì con Zolico thò tay ra ngoài hơn 20 lần để đưa cho ông thầy chích máu. Chừng như nó đoán được cái người đeo kính ấy là một ông thầy thuốc, cụ chủ bảo, ngài xem, con khỉ thông minh chưa? Nó biết ngài là một vị thầy thuốc, cho nên nó đưa tay cho ngài bắt mạch đấy. Điều đó làm cho ông thầy thuốc hết do dự. Ông nói, cái ca này có lẽ cũng ngộ đấy. Đối với chúng tôi thì, chao ôi, cái ca này buồn và đáng lo lắm. Ngài Zolico có triệu chứng sưng phổi. Ông thầy thuốc cầm cánh tay nhỏ xíu mà chú khỉ luôn luôn chìa ra và thập dao vào mạch máu. Con Zolico không kêu rên một tiếng. Chú biết người ta làm như thế là để chữa cho chú lành bệnh. Chích máu xong thì đến đủ các thứ thuốc, nào là thuốc cao, thuốc sán, thuốc nước, thuốc thang. Tôi trông nom bệnh nhân với sự chỉ bảo của cụ Vitalis. Tội nghiệp chú Zolico bé bỏng, chú thích được tôi săn sóc. Thỉnh thoảng chú mỉm cười hiền lành để cảm ơn tôi. Cái nhìn của chú lúc này thật giống người lạ lùng. Ngày thường Zolico lấc cấc, ngang bướng hết chỗ nói. Chả bao giờ chú chịu ngồi yên, lúc nào chú cũng lăng xăng để trêu nghịch chúng tôi. Thế mà bây giờ thì chú yên lặng, dễ bảo một cách mẫu mực. Hình như chú cần được người ta tỏ lòng yêu mến đối với chú. Chú muốn được cảm tình của cả con Capi, trước kia đã bao phen là nạn nhân của chú. Như một đứa con được nuông chiều, chú muốn mọi người ở bên cạnh chú. Có một ai ra ngoài là chú hờn dỗi. Bệnh tình của chú tiến triển theo lệ thường của bệnh xương phổi, nghĩa là ít lâu sau thì chú đổ ra ho. Những cơn ho làm cho chú mệt lắm, vì nó khiến cả cái thân hình bé bỏng của chú quằn quại. Tài sản tôi vỏn vẹn 5 xu, tôi chút hết ra mua kẹo mạch cho chú. Khốn thay, kẹo mạch của tôi không làm bệnh chú giảm mà lại làm tăng thêm. Số là động tới việc gì, Zoliger cũng để ý nhận xét. Vì vậy không bao lâu, chú nhận thấy rằng mỗi khi chú ho thì tôi cho một cái kẹo. Sử dụng ngay điều nhận xét ấy, chú cứ ho mãi để tôi cho mãi cái vị thuốc mà chú rất thích kia. Cho nên cái vị ấy đáng lẽ làm cho chú đỡ bệnh lại hóa ra làm cho chú đau thêm. Khi tôi biết ngon lau cá của chú thì tôi không cho kẹo nữa. Nhưng chú không chịu ngã lòng. Thoạt đầu chú đưa mắt van xin. Thấy van xin vô hiệu, chú ngồi gập người lại ôm bụng ho dữ dội, ráng gân hết cổ mà ho. Mặt chú đỏ bừng, mạch máu trên trán căng thẳng, mắt giàn giụa nước. Rốt cuộc chú đứt hơi, không phải đứt hơi vờ, đứt hơi khi đóng kịch, mà là đứt hơi thực sự. Cụ chủ không bao giờ nói cho tôi biết mọi việc tính toán bán mua của cụ. Cái việc cụ phải bán đồng hồ để mua tấm áo da cừu cho tôi được biết cũng là ngẫu nhiên thôi. Nhưng lần này, trong hoàn cảnh khó khăn này, cụ không theo cái lệ thường ấy. Một sớm tôi ngồi với Zoliger, còn cụ thì đi ăn sáng. Vì bao giờ chúng tôi cũng thay phiên nhau mà trông Zoliger, không để nó nằm một mình. Khi về buồng, cụ cho tôi biết rằng chủ quán trọ đòi tiền trọ, và khi tính trả xong các khoản thì cụ chỉ còn 50 xu. Làm thế nào bây giờ? Dĩ nhiên tôi không trả lời được. Còn cụ, cụ thấy chỉ có một cách giải nguy là tổ chức một cuộc biểu diễn. Một cuộc biểu diễn không có xe Bino, không có đôn, không có Zoliger. Tôi thấy không thể thực hiện được, nhưng chúng tôi đương ở vào một cảnh ngộ. Dù không thể làm cũng cứ phải làm, không có cách gì nản lòng chùn bước hết. Thế nào cũng phải lo thuốc men cho Zoliger để cứu nó. Công thầy tiền thuốc, cùi sửa, buồng trọ bắt buộc chúng tôi phải thu ngay 40 franc là ít nhất mới đủ trang trải. Có thấy đồng bạc trắng xỉa ra, chủ quán mới mở cho chúng tôi một tài khoản mới để ăn ở tại quán ông ta thêm nữa. Nơi đây là thôn quê, trời lại rét, phương tiện biểu diễn còn lại ít như thế mà phải kiếm cho ra 40 franc thì quả là một sự cố gắng phi thường. Tuy vậy, cụ chủ tôi không để mất thì giờ suy nghĩ đắn đo, cụ bắt tay vào việc một cách khẩn trương. Trong khi tôi vẫn phải chăm người ốm thì cụ chủ chạy được một phòng diễn ở chợ, bởi vì trời rét thế này không biểu diễn giữa trời được. Cụ vẽ mấy tấm quảng cáo rồi đưa đi dán các nơi. Cụ kiếm được mấy tấm ván xếp thành một sân khấu tạm tạm. Cụ mạnh dạn dùng cái vốn 50 xu của cụ để mua nến. Cụ cắt nến làm hai để thắp nhiều cho sáng. Qua cửa sổ, tôi trông thấy cụ chủ tôi đi đi lại lại nhiều lần trên tuyết ở trước quán. Tôi lo lắng tự hỏi, không biết chương trình buổi biểu diễn thế nào. Nhưng tôi không phải chờ lâu. Anh đánh trống trong làng đã đến. Anh đội mũ lưỡi chai màu đỏ. Anh đứng trước cửa quán đánh san một hồi trống oai hùng, rồi tuyên đọc chương trình biểu diễn. Cái chương trình ấy ra sao thì cũng dễ hình dung được sau khi nghe những lời tuyên bố kỳ quặc của cụ Vitalis. Cụ quảng cáo cho một nghệ sĩ tiếng tăm lừng lẫy khắp thiên hạ, đó là con Capi, và một danh ca thiếu niên đáng coi là một kỳ quan trên thế giới. Kỳ quan ấy là tôi. Chưa hết, cái chuyện lý thú nhất trong lời quảng cáo là chuyện không bán vé vào cửa, mà để tùy lòng hào hiệp của chư vị khán giả. Sau khi xem xong, hoan hô xong, họ sẽ tự liệu lấy mà trả tiền. Tôi thấy làm như thế liều lĩnh quá, vì chắc gì họ đã hoan hô chúng tôi. Capi mà nói rằng danh tiếng thì cũng đáng, chứ về phần tôi chưa hẳn tin mình là một kỳ quan. Nghe tiếng trống, Capi sủa lên vui vẻ, còn chú Zoliger thì nhòm dậy. Mặc dù lúc ấy chú đương mệt nặng, tôi nghĩ rằng có lẽ hai nghệ sĩ này đã đoán ra là người ta đánh trống sao để cho ta biểu diễn. Tôi đổ chừng như thế mà thôi. Không ngờ về sau điệu bộ quá rõ ràng của Zoliger làm cho tôi tin chắc. Chú khỉ muốn đứng lên, tôi phải hết sức giữ chú lại. Rồi thì chú đòi bộ quân phục cấp tướng nước Anh của chú. Cái áo cài lon vàng, cái quần viền vàng, cái mũ đại lễ đính chỏm lông trắng. Chú chắp tay lại, chú quỳ xuống để van xin cho thiết tha hơn. Khi thấy rằng van xin không ăn thua gì, chú xoay qua ngón giận dữ, cuối cùng thì tuôn nước mắt ra để làm cho tôi mủi lòng. Rõ ràng là tối nay không dễ gì thuyết phục chú bỏ cái ý định thủ vai trò quen thuộc. Bởi vậy, tôi nghĩ tốt hơn hết là khi nào đi diễn thì nên giấu không cho chú biết. Khốn thay, cụ Vitalis không biết những sự việc xảy ra ở nhà trong lúc cụ đi vắng. Khi về, bước chân vào buồng thì cụ bảo ngay rằng tôi phải chuẩn bị đàn và những vật dụng cần thiết cho buổi biểu diễn. Zoliker vẫn nghe quen những tiếng ấy nên hiểu ngay nó lại giở trò van nài, nhưng lần này thì van nài với chủ nó. Nó kêu nhiều tiếng khác nhau, nó cau mày, nhíu mắt, cả thân hình nó làm điệu bộ. Tất cả những cái ấy diễn đạt những ý muốn của nó quá rõ. Tôi tưởng dù nó có nói lên lời cũng chỉ đến thế là cùng. Những giọt nước mắt đầm đìa trên má nó rõ ràng là những giọt nước mắt, và những cái hôn đó đặt lên trên bàn tay của Vitalis cũng thực sự là những cái hôn. Con muốn đóng trò à? Cụ Vitalis hỏi. Vâng, vâng, toàn thân nó đáp. Zoliker bé bỏng, tội nghiệp con ốm kia mà. Hết ốm rồi, người nó lại kêu to lên như thế. Trông cảm động quá, cái cảnh con vật bé bỏng bị bệnh nặng đã kiệt sức mà còn hăng hái kêu xin cho được ra trò, khẩn khoản van nài, làm đủ mọi cách để thuyết phục chúng tôi. Nhưng chiều ý nó cũng bằng giết nó. Đã đến giờ phải ra chợ biểu diễn, tôi khuân mấy khúc củi tướng chất thành một đống lửa to ở trong lò. Cứ chỗ củi ấy thì cháy còn lâu mới hết. Tôi bọc Zoliker trong chăn hết sức chu đáo. Nó khóc rầm rề, nó hôn tôi mãi không thôi. Xong đâu đấy, chúng tôi ra đi. Cụ Vitalis vừa đi đường, vừa giảng giải cho chúng tôi nghe công việc phải làm. Không thể diễn những tiết mục quen thuộc của chúng tôi vì thiếu các diễn viên chính. Cho nên con Capi và tôi phải tận tình trổ hết tài năng. Phải thu những 40 franc kia mà. 40 franc, cái khoản đó mới là khoản kinh khủng. Cụ Vitalis đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, chỉ còn việc thắp nến lên mà thôi. Nhưng đó là một món xa xỉ phẩm, chỉ được dùng khi nào khách đến đông đủ mà thôi, vì phải làm sao cho nến sáng mãi, cho đến lúc diễn hết chương trình. Khi chúng tôi vào dạp hát, thì anh đánh trống rảo qua các đường làng một lần nữa. Tiếng trống của anh vang lên khi gần khi xa, tùy con đường quanh co uốn lượn như thế nào. Khi đã trang điểm cho con Capi và phần tôi cũng hóa trang xong, tôi ra đứng sau một cái chù để xem khách đến. Lát sau, tiếng trống nghe gần lại và chen với tiếng trống có tiếng ồn ào ở ngoài đường. Đó là tiếng cười nói của một toán trẻ con, độ chừng 20 đứa, chúng bước đều theo tiếng trống. Anh đánh trống đến đứng giữa hai ngọn đèn lồng thắp ở cửa rạp và tiếp tục đánh liên hồi. Rõ ràng là công chúng chỉ còn vào rạp ngồi để chờ khai diễn. Chao ôi, trống thì cứ thúc gian lên, hùng dũng, vui vẻ, mà sao người xem đến chậm thế? Bọn trẻ con trong làng đã vào rạp, có lẽ đủ mặt tất và đã ngồi yên chỗ. Nhưng với trẻ con thì làm gì thu góp nổi 40 franc? Chúng tôi cần những nhân vật có mặt mũi, có túi tiền nặng và bàn tay vung ra cũng dễ dàng. Mặc dù rạp còn vơi khách, cụ chủ tôi cũng quyết định phải diễn, không thể chờ nữa vì nến là vấn đề ngặt nghèo. Tôi phải thò mặt ra trước hết, vừa đệm đàn tôi vừa hát hai bài hát ngắn. Thành thực mà nói thì tiếng vỗ tay hoan hô cũng thưa thớt. Ở tôi, lòng tự ái của người diễn viên vốn không sâu sắc lắm, nhưng trong trường hợp lúc bấy giờ, sự lạnh nhạt của khán giả khiến tôi buồn phiền. Nếu họ không thích thì họ có bỏ tiền ra đâu. Tôi không hát vì danh vọng, tôi hát vì Zoliker tội nghiệp của tôi. Tôi chỉ muốn làm xúc động khán giả. Ôi, tôi muốn làm sao cho họ say sưa, họ mê mẩn. Nhưng nhìn xuống cái gian chợ chập chờn những bóng đen hình thù kỳ dị, tôi thấy tưởng như tôi không làm họ thích thú mấy, và họ chưa chịu rằng tôi đáng là một kỳ quan. Con Capi tốt số hơn, người ta vỗ tay hoan hô nó đến mấy lần, vỗ tay nhiệt liệt, buổi biểu diễn tiếp tục cho đến hết, và nhờ Capi đã chấm dứt trong tiếng hoan hô vang dậy. Người ta vỗ tay chưa đủ, người ta còn dậm chân nhảy lên nữa. Giờ phút quyết định đã đến. Trong khi cụ Vitalis đánh đàn cho tôi nhảy một điệu nhảy Tây Ban Nha, thì Capi ngậm cái âu trong mồm, lần lượt đi qua các dãy ghế. Nó có thu được 40 franc hay không? Ý nghĩ ấy làm tôi quặn lòng. Tuy ngoài mặt tôi cố tươi cười với khán giả, tôi đã nhảy hết hơi mà vẫn cứ phải nhảy. Tôi chỉ có thể nghĩ khi nào con Capi mang âu tiền về. Nó thì nó không vội vã, có ai không bỏ tiền vào cho nó thì nó đưa chân vỗ nhẹ nhẹ vào cái hầu bao còn buộc chặt của người ấy. Cuối cùng thấy nó về, tôi toan ngừng nhảy, nhưng cụ Vitalis ra hiệu cho tôi tiếp tục. Tôi vừa nhảy vừa nhích lại gần con Capi. Tôi thấy âu tiền chưa đầy, còn phải nhiều nữa mới đầy. Cụ chủ tôi cũng đã ước lượng được khoản thu. Cụ đứng lên nói với khán giả: "Thưa chư vị khán giả, chúng tôi tưởng có thể nói không ngoa rằng chúng tôi đã thực hiện cái chương trình như hứa hẹn. Tuy vậy vẫn còn nến, cho nên nếu chư vị khán giả vui lòng thì tôi xin hát hầu chư vị khán giả vài khúc. Con Capi sẽ đi diễu qua một lần nữa. Dám mong rằng quý vị khán giả nào lần trước chưa kịp tỏ rõ thái độ hào phóng thì lần này sẽ nhanh tay hơn. Chúng tôi hân hạnh báo trước để quý vị khán giả ấy chuẩn bị đi thì vừa." Mặc dù cụ Vitalis là thầy dạy hát của tôi chưa bao giờ nghe cụ hát thật sự, hát như tối hôm đó. Cụ chọn hai bài mà ai nghe cũng biết, chỉ riêng tôi lúc đó là không: bài ca về chàng Joseph mới vừa qua tuổi ấu thơ và bài ca về vua Richard dũng mãnh, "Ôi Richard bệ hạ". Thuở ấy tôi làm gì biết phán đoán người ta hát hay hay là không hay, có nghệ thuật hay không có nghệ thuật. Tôi chỉ biết nói sự xúc động bằng giọng hát của cụ làm nảy ra trong lòng tôi. Từ chỗ xó sân khấu mà tôi đã lui vào, tôi đứng nghe mà nước mắt rơi lã chã. Qua làn nước mắt, tôi trông thấy một thiếu phụ ngồi hàng đầu vỗ tay sôi nổi. Tôi đã chú ý đến bà ấy từ trước vì đó không phải là một phụ nữ nông thôn như những người đàn bà khác trong cửa tọa. Đó là một đàn bà thượng lưu rõ rệt, trẻ, đẹp, tôi đoán là giàu nhất làng vì có láo lông cừu. Bên cạnh bà có một chú bé, chú vỗ tay hoan hô Capi tợn lắm, chắc là con bà vì chú giống bà như đúc. Sau bài hát thứ nhất, Capi đi thu tiền lần nữa, tôi ngạc nhiên biết bao khi thấy bà thiếu phụ ấy không bỏ đồng nào vào âu cả. Khi cụ chủ hát xong bài hát về Richard thì bà ra hiệu cho tôi lại gần. Bà bảo: "Ta muốn được tiếp chuyện với chủ em." Tôi cũng hơi thấy làm lạ là tại sao cái bà thượng lưu xinh đẹp ấy lại muốn gặp chủ tôi. Theo tôi thì bà bỏ tiền vào cái âu của con Capi là tốt hơn hết. Tuy vậy, tôi vẫn đem lời bà thưa lại với cụ Vitalis. Lúc đó con Capi đã trở về và số tiền thu đợt hai này còn ít hơn lần trước. Cụ Vitalis hỏi: "Bà ấy muốn gì?" "Nói chuyện với ông. Ta không có chuyện gì để nói với bà ấy cả." "Bà chưa bỏ gì vào âu con Capi, có lẽ bà muốn cho tiền." "Thế thì con Capi cần đến chứ không phải là ta." Tuy nói vậy, cụ cũng đành lòng gặp bà. Cụ dắt theo con Capi, tôi đi sau. Lúc bấy giờ người hầu của bà ấy đã đến đứng bên cạnh bà và cậu bé. Hắn mang theo một tấm chăn và một chiếc đèn lồng. Cụ Vitalis bước lại, nghiêng đầu chào bà ấy, nhưng chẳng có vẻ gì là vồn vã. "Cụ tha lỗi cho tôi đã quấy rầy cụ." Bà ấy nói, "Tôi muốn được bày tỏ lòng cảm phục đối với cụ." Cụ Vitalis nghiêng bình, không nói. Bà ấy tiếp, "Tôi là nhạc sĩ. Nói thế để cụ biết tôi xúc động vì tài hoa lỗi lạc của cụ đến mức nào." "Tài hoa lỗi lạc ở ông chủ tôi, cụ Vitalis, cái người hát xong, người siết khỉ ấy ư?" Tôi vô cùng kinh ngạc. "Tài hoa gì ở một lão già quen như tôi?" Cụ Vitalis đáp. "Cụ đừng tưởng tôi tọc mạch vô duyên không đâu." "Dù bà có tọc mạch muốn biết thì cũng khó có gì đâu. Tôi sẵn sàng làm cho bà hài lòng. Thưa bà thấy một người siết khỉ mà hát tạm tạm được thì ngạc nhiên chứ gì?" "Không phải ngạc nhiên mà kính phục. Duyên do đơn giản thôi. Ngày trước không phải lúc nào tôi cũng như bây giờ. Ngày trước trong thời niên thiếu, thời ấy đã qua lâu lắm rồi, tôi là..." "Vâng, là người hầu của một bậc danh ca. Và tôi bắt chước chủ tôi cũng như một con vẹt học nói. Tôi học lỏm được một đôi bài hát mà chủ tôi thường tập dượt trước mặt tôi. Có thế thôi." Bà khách không trả lời lại mà lại ngắm cụ Vitalis một lúc lâu. Đứng trước mặt bà, cụ chủ tôi có vẻ như lúng túng. Xin chào ngài ạ. Bà khách nhấn mạnh vào tiếng ngài mà bà nói với giọng rất lạ lùng. Chào ngài, thưa ngài, và một lần nữa xin cảm ơn ngài về những giây phút cảm động tôi vừa được hưởng. Rồi cúi xuống kankapi, bà đặt trong âu của nó một đồng vàng. Tôi tưởng cụ Vitalis sẽ tiễn bà ấy ra cửa, nhưng không, cụ không làm thế. Bà đi cách mấy bước thì cụ lẩm bẩm trong miệng hai ba tiếng nguyền rủa nước Ý. Tôi nói, bà ấy đã cho con Capi những một đồng vàng kia mà. Cụ giơ tay lên, tôi tưởng cụ sẽ cho tôi một cái tát, nhưng cụ ngừng lại. Cụ nói như người vừa tỉnh mộng. Một đồng vàng? À đúng, phải rồi, tội nghiệp con Jolico, thế mà ta quên đi chứ, phải mau về với nó. Chúng tôi thu dọn rất chóng, và lát sau thì về đến quán trọ. Tôi leo lên các bậc thang trước ai hết và chạy sổ vào buồng. Lửa chưa tắt nhưng không còn ngọn nữa. Tôi lấy làm lạ sao không nghe thấy tiếng động của Jolico. Bèn vội vã châm một ngọn nến rồi đưa mắt tìm con khỉ. Jolico nằm dài trên chăn. Nó diện bộ quân phục cấp tướng và có vẻ như đang ngủ. Tôi cúi xuống và nắm nhẹ nhẹ tay nó để nó khỏi giật mình. Cái bàn tay ấy lạnh ngắt. Vừa lúc ấy cụ Vitalis bước vào buồng. Tôi quay lại cụ. Ông ơi, con Jolico lạnh ngắt. Cụ Vitalis cúi xuống bên tôi. Ôi thôi, nó chết rồi. Sự thất vải như thế chứ không sao tránh khỏi. Cháu thấy không, Remy, ông không để cháu ở lại với bà Milligan, có lẽ là không đúng. Như tuồng trời định phạt ta hay sao ấy. Đã Zebino, Don, nay còn Jolico nữa. Dễ đã hết đâu. VTC Now.